BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12. Xung đột. Tưởng ra thoạt nhìn là một dãy nhà tương đối cũ kỹ. Mấy năm nay quốc gia thi hành chính sách cải cách mở cửa. Một số người trong thôn Viễn Tây cũng trở nên giàu có, xây được nhà bằng xi măng. Cũng giống như hai nhà trái phải cạnh nhà Tưởng Lan đều là những ngôi nhà xây bằng bê tông. Nhà Tưởng Lan bị kẹp giữa hai ngôi nhà bê tông này dường như ngày càng làm cho nhà của cô ấy càng thêm lỗi thời. Lâm Cẩm Vân vẫn còn đang đánh giá căn nhà. Lâm Vĩ Khang đứng bên cạnh lại không thể đợi thêm được nữa, liền chạy lên gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa cũ nát thiếu một góc từ từ mở ra. Tưởng Lan nhìn thấy Lâm Vĩ Khang đứng ở cửa cười hì hì. Kinh ngạc nói không nên lời. Lập tức đứng bất động ở sau cửa. Lâm Vĩ Khang kéo dài giọng nói. Hát lên, tìm a tìm a tìm bằng hữu. Hắn vừa hát vừa đưa tay phải lên hướng Tưởng Lan chào một cái, sau đó cầm tay cô ấy lắc sang phải rồi lắc sang trái, sau đó buông ra. Tưởng Lan lần này hoàn toàn choáng váng. Giật mình bất động đứng tại chỗ. Lâm Cẩm Vân đang đứng một bên hết sức vui vẻ lại đột nhiên nãy ra ý định trêu đùa. Hướng Tưởng Lan nói. Hắn đang chơi trò chơi. Cô mau đáp lại hắn nha. Đáp lại. Cái đó. Làm như thế nào? Tưởng Lan sớm đã bị dọa cho ngốc. Lại không hiểu nguyên do. Không thể làm gì khác hơn là phải cầu cứu Lâm Cẩm Vân. Chính là lặp lại động tác vừa rồi của hắn a, đây là quy tắc của trò chơi. À, Tưởng Lan không có hoài nghi lời nói của cô. Trực tiếp giơ tay lên hướng Lâm Vĩ Khang đáp lại rồi cầm tay hắn. Cô ấy trước sau đều mang vẻ mặt ngây thơ. Toàn bộ quá trình đều trần trờ. Biểu tình mê man. Nhìn lại so với Lâm Vĩ Khang càng như một người có khó khăn về trí tuệ. Lâm Cẩm Vân nhịn không được mà bật cười. Chính mình hôm nay may mắn tìm được nhà Tưởng Lan. Bằng không cũng không thể nhìn thấy được điệu bộ lúc này của cô ấy. Cô đảo mắt nhìn Tưởng Lan giải thích. Hắn nói muốn tới tìm cô chơi. Nên tôi dắt hắn tới. Cô biết nhà tôi. Hỏi người qua đường. Cũng không khó tìm lắm. Lâm Cẩm Vân thấy cô ấy còn chưa cho mình và anh vào cửa liền trêu đùa nói. Cô đây là không chào đón hai người chúng tôi tới sao? Không phải. Vậy còn đứng ở chỗ này. Không mời đi vào sao? Tay tôi xách muốn gãy rồi. Lâm Cẩm Vân giơ đồ đang cầm trên tay hướng Tưởng Lan ý bảo nhận lấy. Tưởng Lan tiếp nhận đồ vật trong tay Lâm Cẩm Vân. Dịch chuyển người. Nhường hai anh em vào nhà. Lâm Cẩm Vân vừa bước vào trong liền ngẩn người. Giờ mới hiểu được cô ấy vừa rồi không có chủ động cho mình vào nhà là có nguyên nhân. Thì ra là nhà có khách đến. Một người thanh niên cao giáo đang đứng trước cái bàn vuông ở phòng khách nhìn Lâm Cẩm Vân. Nam nhân này cùng Tưởng Lan độ tuổi xấp xỉ nhau. Mặt chữ điền, tóc húi cua. Thấy Lâm Cẩm Vân thì đầu tiên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng khi hắn chuyển ánh mắt nhìn sang người bên cạnh cô là Lâm Vĩ Khang đang đứng cười khúc khích liền lập tức nhíu mày. Trên mặt lộ ra thích thú. Không biết có phải là do ảo giác của mình hay không? Lâm Cẩm Vân luôn cảm thấy nam nhân này nhìn anh mình bằng ánh mắt quá mức trực tiếp. Tuy rằng Lâm Vĩ Khang không để ý, nhưng cô vô cùng chán ghét cái nhìn như vậy. Lâm Cẩm Vân đang muốn hỏi Tưởng Lan là người nơi nào? Lại nghe thấy một âm thanh từ căn phòng bên phải truyền đến. Anh tiếp, anh hôm nay sao không đi vẽ rồng? Âm thanh nói mới một nửa liền dừng. Chủ nhân của âm thanh, bộ dáng khoảng 14-15 tuổi đứng cách Lâm Cẩm Vân vài bước nhìn cô. Hai người là ai? Không đợi Lâm Cẩm Vân trả lời, Tưởng Lan liền dẫn người thiếu niên đi tới trước mặt hai anh em Lâm Vĩ Khang. Tiểu Uy, người này là anh rể của em. Người này là em gái của anh rể em. Em phải gọi là chị Cẩm Vân. Nói xong lại nhìn về phía hai anh em Lâm Vĩ Khang nói. Đây là em trai tôi. Tiểu Uy. Lâm Vĩ Khang không hiểu cách cư xử lịch sự. Chỉ biết nhìn Tiểu Uy cười khúc khích. Đứng bên cạnh hắn. Lâm Cẩm Vân vươn tay ra chào. Mỉm cười nói. Tiểu Uy. Xin chào. Tưởng Uy bắt tay của Lâm Cẩm Vân. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới người Lâm Vĩ Khang tinh tế đánh giá. Lâm Cẩm Vân chú ý tới Tưởng Lan không có ý định giới thiệu người nam nhân cao lớn kia. Trong lòng sinh ra hiếu kỳ nhiều hơn. Nhưng ngoài miệng chỉ nói. Chúng tôi là tới không đúng dịp à, tôi nhìn nhà cô còn có khách đến kìa. Không phải, hắn đi ngay bây giờ. Tôi vừa mới đến, cũng chưa nói sẽ đi. Nam nhân cao lớn đột nhiên mở miệng nói. Lâm Cẩm Vân trong lòng cảm thấy hồi hộp. Có dự cảm sẽ có chuyện không tốt trong nháy mắt đầu ngập tràn đề phòng. Lâm Vĩ Khang thấy mấy người này cứ đứng ngốc như vậy nói chuyện thật nhàm chán. Liền bước chân tiến vào nhà. Tưởng Lan nhìn ra Lâm Cẩm Vân là đang nghi hoặc cùng tò mò. Xoay người hướng nam nhân kia nói. Đinh tiếp, xin lỗi. Tôi sợ hiện tại không rảnh để tiếp đãi cậu. Lời này làm nam nhân tên Đinh tiếp đó bất động. Hắn đột nhiên cười khổ nói. Nha, khó trách. Thảo nào sáng sớm cậu không cho tôi đi nhà chồng cậu nhìn. Không nghĩ tới ba cậu quả nhiên đem cậu gả cho một tên ngốc. Mời anh nói chuyện lịch sự một chút. Lâm Cẩm Vân nghe được Đinh tiếp này nói Lâm Vĩ Khang. Ngốc, hướng hắn nghiêm túc nói. Tôi nghĩ chủ nhà đã nói rất rõ ràng. Mời anh, xì, cô từ đâu ra? Cô là cái quái gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi là em chồng chị ấy. Là người nhà của chị ấy. Cô mà là người nhà của cậu ấy. Có đúng người nhà hay không cũng không tới lượt anh nói. Anh là cái gì của chị ấy? Anh tự biết, mời anh lập tức rời đi. Đinh tiếp nghe lời này của Lâm Cẩm Vân lập tức đổi sắc mặt. Phẫn nộ nhìn cô khiêu khích nói. Nếu tôi không đi thì sao? Tưởng Lan thấy thế tim bỗng dưng giật này. Cô ấy không nghĩ nhiều liền đem Lâm Cẩm Vân kéo đến phía sau mình. Ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đinh tiếp nói. Mời cậu đi cho, cách chương.